Chương 1895, hiện tại đụng cũng không cho đụng. Diệp Hoàn Hoàn bị Kỳ Tu Nhiễm mỉm cười lung lay một cái ánh mắt, bất quá thấy khuyên động đối phương, dầu gì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngay ta y nàng mới vừa thở phào một hơi thời điểm, bên người đột nhiên vang lên một cái âm thanh lạnh lùng 10 triệu. Mẹ nó quỷ quái tình huống gì 10 triệu 9 số 9 tu la chủ dơ bài, 10 triệu. Người bán đấu giá chố mắt nghẹn họng mà nhìn chằm chằm dơ bài phương hướng, hiện trường cũng là lần nữa một mảnh xôn xao. Mẹ nó vòng tay giỏm kia nhiều lắm là mấy chục ngàn khối chứ kỷ hoàng gia giá 1 triệu cũng đã đủ cho mặt mũi. Cái này tu la chủ là tình huống gì 10 triệu ta có nghe lầm hay không sẽ không phải là vòng tay này trên thực tế là bảo vật gì rất có thể. Nếu không làm sao sẽ để cho tu la chủ cùng kỷ hoàng hai vị đại lao tranh đoạt thẩm thiên trần một mặt ngộng bức nhìn một chút tu la chủ lại nhìn một chút kỷ hoàng. Chuyện gì xảy ra a đây là Diệp Hoàn Hoàn đầu tiên là sửng sốt 3 giây, tiếp lấy nhất thời. Hướng về một bên nam nhân chừng đi. Đệt 10 triệu nam nhân này điên rồi sao tiền là dễ kiếm như vậy sao làm sao có thể phá của như vậy nếu như nói mới vừa rồi đối với kỷ tu nhiễm chẳng qua là ngoài ý muốn nói ra có thể khiến người ta hiểu lầm. Lần này, Diệp Hoàn Hoàn lại là thật sự rõ ràng tâm đau rồi miệng nó chỗ ngồi phía sau cách đó không xa Lâm Khuyết thấy vậy không nói gì che mặt, anh ruột của ta à. Ngươi còn như vậy com lê liền muốn rất ngươi biết không quả nhiên là vừa đụng vào kỳ tu nhiễm liền nửa phút mất. Khống chế A ngay ta y Diệp Hoàn Hoàn chết nhìn chòng chọc tu la chủ thời điểm, bên phải đột nhiên liền nghĩ tới một cái thanh âm. Kỳ tu nhiễm, 20 triệu. Diệp Hoàn Hoàn sợ ngây người, ai ai, làm sao mập bốn không phải nói tốt không đấu giá sao Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nhìn về phía kỳ tu nhiễm mở miệng. Kỳ tu nhiễm đáy mắt nụ cười dường như lãnh đạm mấy phần. Ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói, Tiểu Phong, ngươi không cần phải để ý đến, bây giờ là chuyện giữa ta và tu la chủ. Hắc Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức, làm sao lại thành chuyện của hai người bọn họ rồi, hai người bọn họ có thể có chuyện gì theo sát, hai người một mực đang, ở ra giá, người chung quanh nhìn hoa cả mắt. 100 triệu lúc này, một cái kinh ngạc đến ngây người toàn trường âm thanh vang lên. Là rốt cuộc tình hồn lại thẩm thiên trần Diệp Hoàn Hoàn. 100 triệu Diệp Hoàn Hoàn tâm đều nhanh dỉ máu, tiền A, đều là tiền A các ngươi có số tiền kia, trực tiếp cho ta không tốt sao ta còn có thể cầm đi mua điểm vinh dự vòng tay giỏm này thật sự rất tiện nghi đi à mắt thấy một bên tu la chủ còn muốn dơ bài, Diệp Hoàn Hoàn cơ hồ là bay nhào qua một cái đè xuống tay của nam nhân, dừng tay nữ hải mùi thơm khí tức đột nhiên đánh tới, bên người, nam nhân nhìn chằm chằm nữ hải ấm áp tay nhỏ, trên mặt mưa. Gió muốn tới ám sắc từng chút rút đi, như ở trong ngộng mới tỉnh như vậy, thật giống như mới vừa mới ý thức tới chính mình mới vừa làm cái gì. Sau lưng, Lâm Khuyết toàn bộ hành trình mắt thấy cựu ca nhà mình hoàn toàn mất khống chế quá trình, biểu tình đã sống không bằng chết. Tư Dạ Hàn giơ ngón tay lên, méo một cái mi tâm của mình, trên mặt từng chút khôi phục tu la chủ kiểu lạnh lùng xa cách, hơi có chút cứng đờ rút ra chính mình bị đè lại tay. Diệp Hoàn Hoàn khoe miệng giật một cái. Mặt thoáng cái tối rồi, hiện tại đụng cũng không cho đụng đúng không cũng còn khá, kỷ hoàng cũng không có lại tiếp tục ra giá rồi. Cuối cùng, điều này giảm giá song song không tới 100 ngàn đồng tiền vòng tay dọm, liền như vậy bị thẩm khoáng chủ vỗ tới 100 triệu thiên giới. Mọi người tại đây mắt thấy một cái phế phẩm bị chụp tới 100 triệu, con người đều nhanh sợ ngây người. Tháng 11 canh 3